Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chảy. Chương 22, lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp đó, Vô Quân dường như không về nhà, nghe nói là đi giải quyết chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Những ngày này, Vi Hi sống vô cùng sung sướng, hình như là lương tâm rắn rết của anh ta biết hổ thẹn rồi hay sao mà lại ra lệnh cho cô không cần làm việc nữa, mỗi ngày cứ phải nói là cô chỉ có ăn rồi ngủ, anh ta lại thường xuyên cho cô ra ngoài, còn quẳng cho cô thêm cái thẻ đen. Cô có cảm nhận như sau đêm đó anh ta đối xử với cô như là đang bao nuôi. Vi Hi đen mặt khi nghĩ đến việc này, liền muốn tìm thứ gì đó để giải quyết buồn bực. Lang thang ngoài vườn hoa hoài hương do chính tay mình 2 tháng qua bây giờ đã nở rộ mang hương thơm quyến rũ đặc trưng cùng màu tím lãng mạn. Cô rất thích hoa hoài hương, nó không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa tình yêu thủy chung, khắc khoải chờ đợi một hình bóng. Cô không nghĩ là trong nhà Vô Quân, anh ta lại cũng thích loài hoa này giống cô, lúc trước nghe mọi người nói rằng đây chính là một tay anh trồng lấy, nhưng vì công việc bận rộn anh ta cũng dần dần giao lại cho người làm chăm sóc thay, thỉnh thoảng lại nhờ chuyên gia chăm sóc đến nhìn thử một chút. Nhưng từ khi có cô thì hoa lại nở còn rộ hơn, xinh đẹp hơn, do vì sở thích nên lúc trước cô đã tìm hiểu rất nhiều cách chăm sóc loài hoa này. Cô đang nhắm mắt tận hưởng hương thơm thì từ đằng xa cô đã nghe tiếng bước chân không nặng không nhẹ, cô đoán ra đó chính là Trác Long nên cũng không có mở mắt ra mà vẫn đứng đó. Này, cô gọi tôi vào đây có việc gì? Anh ta đang rất là không vui, vốn dĩ là người bên cạnh của quân chủ lại bị anh điều tới làm vệ sĩ. Bên người cho cái cô gái đáng ghét này. Người đẹp, vài hôm trước anh nói muốn đánh nhau với tôi có phải không? Vi Hi vẫn nhắm mắt nhếch môi lên tiếng hỏi. Sao sợ rồi có phải không? Vì cô đứng quay lưng lại với anh ta nên anh ta không thể thấy nụ cười nhếch môi của cô ban nãy. Đến đi, tôi cho người gọi anh đến đây cũng là đang muốn luyện tập xương cốt đây. Cô vươn vai làm động tác khởi động, làm nóng người. Trác Long run như cầy sấy, nhìn cô muốn tiến cũng không được. Muốn lùi cũng không xong, đành chính là tự giữ tôn nghiêm đứng im mặc cô muốn làm gì thì làm. Người đẹp, anh chán thế. Tôi không muốn đánh nhau với một khúc gỗ như thế. Giọng Vi Hi bắt đầu không vui, lúc anh nghĩ cô sẽ đến tận anh ta một trận thì cô lại vỗ vai hắn. Đi chuẩn bị xe đi, bà đây muốn đi hành hiệp trượng nghĩa. Cô nở một nụ cười nham hiểm, rợn cả tóc gáy. Đây chính là thú vui của Vi Hi, mỗi khi cô tức giận đều sẽ đi tìm mấy tên côn đồ đang làm chuyện xấu mà tẩn cho bọn hắn như tử, rồi còn phúc hắc hơn nữa. Cứ chờ xem, cách chương.